Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, trời mới vui đến phát khóc. Mười mấy thước độ cao, đối với người bình thường mà nói nhảy đi xuống hoàn toàn chính xác liền có thể nửa tan. Nhưng mà Đường Kiếm thử một cái, phát hiện cũng liền rơi xuống đất sát na có chút đau nhức. Từ dưới đất bò dậy về sau, cảm giác đau liền nhanh chóng cắt giảm, thân thể ngay cả da giấy đều không có cọ phá một điểm. Liên tiếp lại thử mấy lần, quen thuộc lực lượng, cuối cùng áp đảo nội tâm đối với nguy hiểm cái kia một điểm sợ hãi. Áp đảo đại não tiềm thức tư duy theo quán tính bên trong cảm thấy từ mười mấy mét nhảy xuống rất nguy hiểm khái niệm, dần dần. Tựa như cho máy tính nguyên bản lập trình thiết lập bị cải biến. Loại sửa đổi này phương thức cứ việc thô bạo, nhưng lại có tác dụng. Vài chục lần sau, Đường Kiếm đầy bụi đất, lại thậm chí thích loại này từ không trung ngã xuống hơi đau tự ngược cảm giác. Tốt, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ từ cái này đần biện pháp bên trong tìm được linh cảm. Ta cảm thấy ngươi như thế da dày thịt béo. Có thể lại đi tìm một tòa cao mấy chục mét kiến trúc thử một chút. Quá muộn, ta đi ngủ, ngày mai còn có chế thẻ chương trình học. Tề Lạc ngáp một cái, từ mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, vùng lấy dép lê đi. Đi tới cửa lúc, đột nhiên ngừng chân quay đầu nhìn về phía Đường Kiếm. Đúng rồi, người chế thẻ thực lực mạnh như vậy, lần sau chế thẻ bên trên ta có nghi vấn gì? Coi như tìm ngươi, được rồi, không có vấn đề. Đường Kiếm cười đánh cái ok thủ thế. Lúc này đầu óc hắn suy nghĩ chập trùng. Cảm giác dần dần bắt đến, tức thần quyết, giai đoạn thứ nhất yếu lĩnh. Đã không kịp chờ đợi muốn đi nếm thử áp dụng. Tề Lạc vừa đi, Đường Kiếm cũng không có lại đi tìm cao mấy chục mét kiến trúc tiếp tục tự ngược. Trước trở về phòng. Cởi một thân bẩn thỉu quần áo, tiến vào tắm phòng tắm nước nóng. Hắn nếm thử nằm nhập hoàn toàn có thể chứa hạ ba người trong bồn tắm. Tùy ý tung xuống nước nóng đem toàn bộ người đều bao phủ bao khỏa. Có chút chập trùng trong nước, Đường Kiếm mở hai mắt ra. Con mắt mới đầu còn không thích ứng, bị nước nóng xông đến có chua xót, nhưng mà rất nhanh liền thích ứng. Trong nước. Hắn cũng có thể rõ ràng lại không bị ảnh hưởng đi xem cảnh vật chung quanh. Đây đối với sinh mệnh lực của hắn cùng hiện tại cường đại khí quan mà nói. Hoàn toàn không tính là gì. Đường Kiếm buông lỏng nằm ở trong nước. Miệng mũi chỗ khi thì toát ra một hai cái bọt khí. Toàn thân lông tơ tại sáng tỏ trong nước có chút trôi nổi nhộn nhạo. Tinh tế đi cảm thụ. Liền có thể cảm nhận được trong nước dưỡng khí, bao quát tràn vào đến trong nước linh môi năng lượng, bị thân thể chậm rãi hấp thu. Loại này tự chủ tốc độ hấp thu, quả thực có thể bỏ qua không tính. Dưỡng khí tốc độ hấp thu, không đủ trên mặt đất 1/10. Năng lượng tốc độ hấp thu, càng là không đủ trên mặt đất 1/20. Không cần khẩn trương, buông lỏng. Tưởng tượng tự mình là một con cá, không, là nhân ngư, ở trong nước tự nhiên hô hấp, tu luyện, Đường Kiếm hai tay kết ấn, bắt đầu tu luyện, tức thần quyết. Mới đầu vẫn là giống như đã từng, liên tiếp vài chục lần đều sang nước, nhưng dần dần tựa hồ tìm được một điểm ngây thơ cảm giác. Hắn có thể hé miệng, trong nước nói chuyện, khống chế yết hầu cơ bắp xương sụn. Khống chế trong lỗ mũi lông mũi, phối hợp đầu lưỡi, hình thành giống như cá loại bỏ nước mang cá. Quan tưởng công pháp quan tưởng đồ, trong nước nếm thử tự nhiên hô hấp, tu luyện, loại này quá trình tu luyện là cực kỳ gian tân. Tề Lạc nhắc nhở phương thức có thể là đúng, nhưng muốn áp dụng, quá trình vẫn là 10 phần gian nan. Đường Kiếm cảm thấy ở giữa vẫn là gặp nạn điểm. Cảm giác không có bắt lấy công pháp mấu chốt, mỗi một bộ công pháp mấu chốt, ngay tại ở công pháp quan tưởng đồ, Đường Kiếm đi ra tắm phòng, trực tiếp chạy chuồng đến nhỏ phòng khách, đem cuối cùng 11 tấm màu lam tam tinh năng lượng thẻ tất cả đều hấp thu trống không. Thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng đạt đến hơn 36 vạn điểm. Hắn nếm thử ý thức tập trung ở thẻ đỏ máy gian lận mới ra công năng, trí tuệ thụ động thiên. Oanh, làm thức tập trung ở trí tuệ thụ động thiên, sát na. Đường kiếm liền cảm giác tư duy ý thức như tiến vào một cái xen vào hiện thực cùng mộng ảo ở giữa. Không gian, tinh thần linh hồn, giống như từ thân thể thể xác bên trong bóc ra, nhưng lại lẫn nhau liên hệ. Tựa như là đi vào một cái ảm đạm không tinh quang vũ trụ mênh mông bên trong. Nhưng rất nhanh, đường kiếm tinh thần linh hồn liền phóng xuất ra hào quang óng ánh. Các loại phân tạp linh quang cùng suy nghĩ, liền phảng phất đom đóm tại cái này hắc ám không gian lấp lóe. Từng cái linh quang cùng suy nghĩ, tại đường kiếm tinh thần trên linh hồn không va chạm, ma sát, đường kiếm trong lòng hơi động. Não hải nghĩ đến, tức thần quyết, giai đoạn thứ nhất quan tưởng đồ. Từng cái nam nữ nữ làm ra các loại phức tạp tư thế hình ảnh. Tại não hải như động tác mảng lớn cấp tốc thiểm lược hiển hiện. Và chạm ra linh quang hỏa hoa. Những này hình ảnh, rất nhanh từ người chuyển biến làm cá. Giống như phản tổ, thể hiện ra người từ cá tiến hóa mà đến quá trình. Ở trong nước vẫy vùng. Hai chân lui hóa thành đuôi cá, hai tay lui hóa thành vây cá, phổi biến thành mang cá. Thật lớn quan tưởng đồ bắt đầu bị phân tích, đủ loại ngôn ngữ không cách nào biểu đạt, chỉ có thể hiểu ý cảm ngộ. Tuôn ra hiện tại đường kiếm trong lòng, không hiểu, đường kiếm tinh thần linh hồn liền bắt đầu tại hắc ám không gian bên trong vẫy vùng. Giống như là con cá du động ở trong nước. Tìm kiếm cái kia một tia linh cảm, nhưng mà rất nhanh, một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tan rã tất cả linh quang. Đường kiếm chỉ cảm thấy nghiêng trời lệch đất hắc ám đánh tới. Ý thức cũng theo đó trừ khử. Hừng đông thời điểm, một đầu mã hóa chỉ có bộ phận cổ hạ nhân loại nhân vật cao tầng có thể nhận được tình báo tin tức. Truyền đến vạn lệnh màu tím truyền tin thẻ bên trong. Đầu này tình báo tin tức, tập hợp mấy lớn bạo loạn địa khu căn cứ khu chiến sự tình báo. Trong đó cũng có bị liên lụy xung quanh căn cứ khu bị hao tổn trình độ cùng thương vong tin tức chờ. Vạn lệnh bình thản nhìn xem tình báo trục đầu đọc, bắc tự căn cứ khu B số 11 trong hố trời bên ta căn cứ quân sự đã cơ bản bị công hãm. Hố trời thần chỉ huyết liêm liên hợp bí ngân chi chủ hình thành liên minh. Bố trí đồ đằng trận vực phong tỏa lưỡng giới thông đạo. Tạm không có cường công ra hố trời dấu hiệu. Bên ta phong hào thẻ thần thuyền tôn các hạng tỏa chấn bên ngoài chiến tuyến. Rằng co hai đại thần chỉ. Cho đến tận này, linh địa căn cứ khu mất hãm thiên hố thu phục hành động đã cơ bản hoàn thành. B số 19 hố trời trong thế giới bị đánh chết thần chỉ cốt ma thi hài đã vận chuyển ra. Đem làm kiểu mới tài nguyên tinh luyện vật liệu, trường thiện căn cứ khu B21 cùng B số 17 hố trời ngoại chiến huống kịch liệt. B21 ngày hố thần chỉ thực từ đánh với Minh 31 trận sau một mực ẩn nấp co đầu rút cổ. Xác định đã liên hợp B17 ngày hố thần chỉ khoa đa kết thành liên minh. Khả năng cùng Bắc Địa Cố Đô tổ chức từng có tiếp xúc. Đạt thành một loại hiệp nghị. Giang Bắc căn cứ khu xung quanh thôn trấn, gặp B21, B số 17 hố trời bên ngoài nhảy lên kiểu mới sinh vật công kích tàn sát. Bắc Địa Cố Đô tổ chức chấp hành quan mã đức ngươi thừa cơ nhiều lần hoạt động nhiều địa. Cổ động nhân tâm, Giang Bắc quân đội đã xuất động quân đội cường giả giải quyết. Hố trời sinh vật đều đền tội, mã đức ngươi nhảy lên trốn hướng vụ thành căn cứ khu phương vị. Nhiều tên quân đội cường giả ở đây chiến trận vong. Tình báo nhìn đến đây, vạn lệnh ánh mắt đột nhiên ba động, dừng lại tại bỏ mình quân đội cường giả trên danh sách. Trầm mặc không nói, đỏ khỉ, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm rất nhỏ, nhảy lên nhập đường kiếm lỗ tai, miệng mũi hô hấp ở giữa, có cực kỳ tươi mát mang theo điểm điểm lạnh ý không khí thấm vào phế phủ. Đường Kiếm ý thức dần dần thanh tỉnh, ngũ giác đang thức tỉnh, cảm giác giống như là tuyết động tan rã. Đầu cành chui ra đầu thứ nhất lục mầm, Giang Hải Âu tiếng thứ nhất kêu to, đem toàn bộ nước sông, bỗng nhiên gọi lục, hắn còn không có ngửi được cái gì khí tức, liền cảm giác chung quanh hết thảy đồ vật giống như đều phát ra mùi đến. Trên thân có chút ngứa toa toa, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tại nghiêng phía trước trên mặt bàn. Trong ánh nắng bụi cùng linh môi năng lượng ba động, đều bị Đường Kiếm con người thu hút. Hắn cảm giác đầu hơi có chút đau nhức, cố gắng nghĩ lại ngày hôm qua trải qua, dần dần ngây thơ tư duy có chút rõ ràng. Tê tương đương, Đường Kiếm xoa đầu đứng dậy, điều ra thuộc tính mô bản xem xét. Tinh thần lực, 3/89, quả nhiên hôm qua hẳn là tinh thần lực đột nhiên hao hết, cho nên trực tiếp đã bất tỉnh. Đường Kiếm cau mày, dạng này bởi vì lực lượng tinh thần hao tổn khô kiệt trực tiếp bất tỉnh đi trải qua, còn vẫn là lần đầu. Đường Kiếm nhìn thoáng qua thuộc tính mô bản bị biểu hiện lừa trước năng lượng. Năng lượng từ hôm qua lúc mới đầu 362,000 nhiều, biến thành hiện tại chỉ có 162,000 nhiều. Xem ra vận dụng trí tuệ chi thụ động thiên cái này chức năng mới, đơn giản một lần liền sẽ tiêu hao 20 vạn năng lượng giá trị. Thật sự là xa xỉ, hơn nữa còn độ cao hao tổn lực lượng tinh thần. Đường Kiếm lầm bầm, hồi tưởng cũng thế, loại kia linh cảm vô hạn, suy nghĩ rõ ràng, cảm ngộ mọc thành bụi trạng thái, làm sao có thể không hao tổn tâm thần? Đoán chừng đều chết hết không ít tế bào não, nếu không phải đại não từ ta bảo vệ bản năng khởi động, tại lực lượng tinh thần hao tổn đến cực độ yếu ớt lúc, trực tiếp gián đoạn loại kia cảm ngộ trạng thái bất tỉnh đi, đoán chừng đều muốn trực tiếp đột tử. Đường Kiếm bò dậy, nhìn một chút còn quả lấy thân thể, phía dưới sâu mắt đen chán con cọp uy phong lẫm liệt, đón sáng sớm ánh nắng dương nanh múa vuốt. Hôm qua tắm rửa xong cũng không mặc áo vật, trực tiếp bắt đầu làm lên nghiên cứu. Hiện tại tỉnh lại còn có một chút lạnh lẽo. Đường Kiếm đi thay đổi quần áo, thử nghiệm lại lần nữa thi triển tức thần quyết. Hô hấp ở giữa, không khí phảng phất như nước, nước tựa như là không khí. Trong đầu quan tưởng hình ảnh giống như sinh động như thật, dễ hiểu rất nhiều. Loại kia chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác, ở trong lòng ấp ủ dập dờn, ngắn ngủi hai hơi ở giữa, quanh mình trong không khí linh môi năng lượng, như nam châm nhận lấy nam châm hấp dẫn, hướng về Đường Kiếm chỗ phương vị điên cuồng đánh tới. Nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ. Phảng phất hắc ám thế giới bên trong nhiều hơn rất nhiều rực rỡ sắc thái. Những cái kia linh môi năng lượng tựa như là con cá chuyển hướng Đường Kiếm quanh người, tuôn ra nhập thể nội. 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, Đường Kiếm bỗng dưng mở hai mắt ra, ánh mắt kinh hỉ, tức thần quyết, công pháp quả nhiên đột phá. Đối với chung quanh linh môi năng lượng hấp thu, đã đạt đến 40 trượng rộng, hấp thu năng lượng tốc độ tăng gấp bội, tốc độ khôi phục cũng là tăng gấp bội, lại thi công tốc độ từ lúc ban đầu 3 hơi giảm bớt đến 2 hơi. Nếu có thể đem tức thần quyết tu luyện tới vẻn vẹn một hơi liền có thể thi triển, lại hấp thu năng lượng phạm vi tăng lên tới 60 trượng, đó chính là đại thành. Có thể ỷ vào công pháp này tiến hành một lần thoát thai hoán cốt. Đúng rồi, thẻ đỏ máy gian lận cũng thăng cấp. Đối với chung quanh năng lượng hấp thu phạm vi không biết tăng trưởng hay chưa? Đường Kiếm tâm niệm vừa động, ý thức tập trung ở thẻ đỏ máy gian lận hậu phương năng lượng tuyển hạng, cộng, hào. Đột nhiên một nhấn, thoáng chốc, quanh mình 40 trượng phạm vi năng lượng hung hăng ba động một chút. Sát vách vài tòa trong chỗ, có hai tên còn vẫn tại trong chỗ học sinh thần sắc kinh dị. Đều mở cửa sổ, kinh ngạc nhìn về phía đường kiếm chỗ nơi ở. Bọn hắn cảm thụ được quanh mình linh môi năng lượng, điên cuồng hướng về đường kiếm chỗ nơi ở hội tụ tới. Kia là vị kia đường học đệ nơi ở. Hắn cái này tu luyện chính là vạn viện trưởng vô địch công pháp. Cái này hấp thu năng lượng tốc độ cũng quá bá đạo a. MP, gia hỏa này nếu là mỗi ngày dạng này tu luyện, chúng ta ngay cả cái giấm đều ngửi không thấy. Ở hắn sát vách quá khổ cực. Không được, muốn liên hợp kháng nghị. Tốt nhất mời đến lợi hại học trưởng đem tiểu tử này đuổi đi. Gian phòng bên trong, đường kiếm hơi kém vui đến phát khóc. Thoải mái a, hiện tại, tức thần quyết cũng đột phá. Thẻ đỏ máy gian lận cũng thăng cấp. Hoàn toàn có thể tiếp tục làm thiên tài cùng treo bức. Sau đó một đoạn thời gian, liền mau đem biến dị mắt xanh bạch trùng lấy ra làm thí nghiệm. Đồng thời chế tạo ra vạn lệnh truyền thụ cho cái kia 4 tờ truyền thừa thẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.